Chương 128, Thượng truyền tủ hạp tờ gió trách hệ liệt phó bản. Yêu quái đại hiền giả, ta trở về, lại no y ngày hôm qua buông lỏng tâm tình hiệu quả vẫn là rất không tệ. Thời gian trước mắt là hôm qua Vinh lấy được mỹ thực ma vương xưng hào về sau, con nào đó biến mất một ngày, tại gần sổ kỳ ổ chế tạo một trận tên là thai nạn mở đầu ngày lễ về sau nhàm chán yêu quái đại hiền giả bắt đầu nổi lên. Dù sao ai bảo ta cu nở dê không có cách nào ngủ đông nữa nha. Bạch dạ, tỷ như yêu quái đại hiền giả, ừm, đây là thuộc về ta bí mật. Dạ cụ mỏ rủ cả gì sờ lên một bên lòng vẫn còn sợ hãi gian, biểu thị nàng hôm qua đem tâm tình đều thư giãn không sai biệt lắm. Bạch dạ, đánh xong quái về sau, lại dự cổ làm một lần vui sướng xâm nhập giao lưu yêu quái đại hiền giả. Yêu quái đại hiền giả, dọa một chút, ta có háo sắc như vậy sao bạch dạ? Nói như vậy, dù cả gì mụ ngươi thừa nhận yêu quái đại hiền giả, a nói đến hội trưởng đại nhân đối ta xưng hô liền không thể thay đổi một chút sao? Đối với dạng này một cái vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ liền không thể để cho. Dù cả gì mội sao đếm thử tiếp tục cám chỉ dạ cụ mò dù cả gì nhìn xem lại là cái kia làm lòng người tình vui. Vẻ xưng hô, trên tay quạt lông che khuất con mắt trở xuống bộ phận. Cái này hội trưởng đại nhân thật rất khó xử lý đâu, không tại một cái thứ nguyên. Nàng muốn làm sao vượt giới động thủ đâu mất lý trí bạch dạ, dù cả gì muội, ta cảm giác rất nhiều xưng hô bên trong vẫn là dù cả gì mụ tương đối thích hợp ngươi. Bạch dạ hiện tại hoàn mỹ phát huy mình quyền hạn ưu thế, lời không phục dù cả gì mụ ngươi đến đánh ta a sau đó thảm liệt hiện thực tương đương bạch dạ có thế đi gần sổ kỳ ồ. Dạ cụ mò dù cả gì muốn tới lại không thông qua bạch dạ đồng ý cơ hội bằng không yêu quái đại hiền giả, còn có rất nhiều xưng hô, ân, không thể không nói. Sẽ lớn lên, người tựa hồ tại nhằm vào ta đâu. Lý trí dần dần biến mất yêu quái đại hiền giả, tốt ta, hội trưởng đại nhân đã biết được mỗi một người, như vậy trên tay hẳn là có ta ký ức phó bản A lý trí cơ bản hoàn toàn biến mất giả củ mò dù cả gì tại giả củ mò để nheo mắt lại, không cẩn thận nắm nát thanh thứ hai trên tay cây quạt phát biểu hỏi. Thân là đại kết giới thành lập kiêm nhiệm giữ gìn người, nếu quả thật có phó bản, có lẽ ta nhưng lấy đi tham khảo một cái đi thuận tiện có thể giữ gìn một chút, chính nghĩa. Yoshimu Zaheto, nói đến ký ức phó bản hôm qua hội trưởng đại nhân tựa hồ không có thượng truyền A cái này thời điểm Eto tỷ cu nở dê nổi lên ra, bởi vì hôm qua bạch dạ mặc dù thượng truyền Mỹ hẹ dồ ạ cả đệ Mỹ ạ 23 quý, nhưng là tựa hồ thật không có một cái khác phó bản. Vì phương Bắc thần vinh quang, yêu quái phó bản sao ạ sơ, không thể không thừa nhận. Tựa hồ rủ cả gì, khúc, vị này yêu quái hiền giả hẳn là siêu cường, loại hình, hội trưởng đại nhân vừa vặn cũng có thể để chúng ta tham khảo một chút ạ sở vô ý thức kém chút bị bạch dạ mang lệnh, vội vàng tại cuối cùng tìm đường chết trước mắt sửa lại một chút miệng. Bởi vì ạ sở tại đột nhiên nghĩ đến hôm qua hội trưởng nhắc nhở cái kia tuổi tác, ạ sở có một loại lý trí đổi giọng không hiểu trực giác. Bởi vì nếu như hô lên đi, trừ hội trưởng đại nhân, hắn nhất định sẽ chết ra yêu quái đại hiền giả, nói đến thực lực, hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá ta nghĩ cái này trong công hội hẳn là còn có rất nhiều cường giả a tỷ như, cái nào đó đối vĩnh viễn 17 tuổi nhai dùng loại kia rủ cả gì mụ xưng hô vô lương hội trưởng đại nhân giả củ mọ rủ cả gì tựa hồ cảm giác nào đó tên tìm đến điểm công kích. Vô lương hội trưởng bạch dạ cảm giác tựa hồ con nào đó thích chôn nở ở khoảng cách nhìn xem cái này. Nhìn xem cái kia con nào đó phát thành chân chính vô lương yêu quái hiền giả nói ra câu nói này cảm giác là lạ a bạch dạ, thực lực ta hẳn là trước mắt chỉ là công hội bên trong một tuyến tiêu chuẩn, bất quá nói đến ký ức phó bản, liên quan tới ngươi ta còn thực sự không có. À sơ, vì phương Bắc thần vinh quang, kinh ngạc thế mà không có vũ trụ bá chủ, ừm không có sao rổ xì mù giả hề tô, à rồi, loại chuyện này còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Nạ kỳ gì e gì nạ? Tỏ gì cô, kỳ quái, nếu như hội trưởng không có ký ức phó bản, là thế nào biết thân phận đối phương đây này trí thông minh thượng tuyến ác khu ánh mắt ám chỉ đối với bạch dạ trên tay không có ký ức phó bản, như thế chân chính trong công hội thành viên lần thứ nhất gặp được, nhao nhao biểu thị chấn kinh, bất quá nghĩ lại tưởng tượng lại không quá thích hợp, toàn chi hội trưởng đại nhân nếu như không có ký ức phó bản, như vậy hội trưởng đại nhân lại như thế nào biết được thân phận đối phương yêu quái đại hiền giả. A à, nha không có sao, hội trưởng đại nhân xác định không phải lại tại Hại Vĩnh 17 tuổi vang sao? Vẫn là nói vô lương hội trưởng đại nhân là vì đạt được ta thân thể mới như vậy cố ý nói sao? Giả củ mò dù cả gì đối Bạch Dạ lộ ra một cái biểu thị thái độ hoài nghi. Biết được ta nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn có một chút biết quá nhiều sẽ chết bí mật, ngươi lại còn nói không có, xác định không phải cố ý hố ta sao? Hiền lành ngự khí phát biểu nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Thân thể ngự khí không khỏi bối rối, ác khu, lại tại thảo luận không được đề sao? Cắt cạp tỏ xạ cụ ra, hội trưởng đại nhân hẳn không phải là cái loại người này a. Bạch dạ yêu quái đại hiền giả, im ngay, bản hội trưởng có thể dùng nhân cách đảm bảo đối một con tuổi tác có thể dùng lần phương. Tính toán yêu quái hiền giả tạm thời không có hứng thú, về phần không có ký ức phó bản bên trên là thật không có. Yêu quái đại hiền giả, phun. Vô lương hội trưởng đại nhân thật đúng là không thẳng thắn, lại là tạm thời, bất quá nói không có vang lên ký ức phó bản. Vô lương hội trưởng đại nhân có thể xuất ra chứng cứ gì sao? Tiếp tục bảo trì hoài nghi ánh mắt Bạch Dạ, tốt à, ta đích xác không có trí nhớ của ngươi phó bản, bất quá ta ngược lại là có thể dùng một loại khác phương pháp thượng truyền. Bạch Dạ tại ký ức thượng truyền quyền hạn, Bạch Dạ đột nhiên phát hiện nguyên lai trò chơi tác phẩm cũng là có thể chỉnh lý ký ức phó bản. Cho nên Bạch Dạ nghĩ nghĩ, đem trò chơi mưa đạn thức trò chơi ký ức chỉnh lý một chút chỉnh hợp vì ký ức phó bản, thượng truyền đi lên. À, công hội hội trưởng mình thượng truyền tủ hạp tờ gió trách hệ liệt ký ức chỉnh hợp nhưng, không phó bản, thành viên điếm kích nhưng xem xét.